Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhiều năm không tổ chức sinh nhật, căn bản không phải để trừng phạt Tống Hạ Thanh, mà là để trừng phạt chính mình. Nhìn người đàn ông đang ngồi trên bậc thang, cúi thấp mắt trước mặt, Giang Tùy đột nhiên không biết nên nói gì. Cô im lặng một lát, bước lên một bước, Lục Dạ An. Lục Dạ An không hiểu gì ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy cô đột nhiên giơ tay, ngón tay đan vào tóc sau gáy anh, nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh. Lục Dạ An hơi sững sờ, điếu thuốc trên ngón tay anh đông cứng giữa không trung. Không phải lỗi của anh, Giang Tùy nhẹ nhàng vê đỉnh đầu anh. Năm đó anh mới 10 tuổi, bờ vai của một cậu bé 10 tuổi không nên gánh vác nhiều gánh nặng đến thế. Cũng không thể hiểu được quy tắc của thế giới người lớn. Anh giấu mẹ không phải cố ý, mà là vì anh cũng không biết phải làm sao. Gió từ lối thoát hiểm ngoài kia từng tấc thổi vào con hẻm hẹp, mang theo mùi ẩm ướt của sương đêm. Biển hiệu của cửa hàng xa xa đột nhiên sáng đèn, ánh sáng vàng ấm như bị ai đó cắt vụn, lác đác rơi xuống bậc thang. Lục Dạ An ngồi khom lưng trong vũng ánh sáng vụn vặt đó, những ngón tay thon dài rũ xuống bên hông, điếu thuốc đã tự cháy đến đầu lọc, chỉ còn lại một đoạn tro tàn xám trắng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ tựa trán về phía trước nửa phân, nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, hơi ấm cơ thể ấm áp của cô gái trẻ xuyên qua lớp vải, như một tia nắng len lỏi vào cổ người đi đường trong mùa đông. Lông mi anh run rẩy, chóp mũi kề sát hơn, mặc cho cảm xúc của mình chìm nổi trong mùi bạc hà trên người cô. Giang Tùy ôm lấy đầu anh, ánh mắt lướt qua những lọn tóc bị gió thổi hơi rối của anh. Những sợi tóc đó lướt qua bụng dưới của cô, như những chiếc lông vũ vô tình chạm vào, cách một lớp áo phông cotton mỏng. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của anh. Bàn tay Giang Tùy đặt trên đỉnh đầu anh khẽ động, từ đỉnh đầu trượt xuống gáy, nhẹ nhàng như VTV, một chú mèo. Hết lần này đến lần khác, lòng bàn tay cô mang theo hơi ấm không tan được trong gió đêm, khiến khóe mắt Lục Dạ An nóng bừng. Ngón tay cái của Giang Tùy lướt nhẹ qua mảng da nhỏ bên cổ anh, giọng thì thầm, bác gái còn ở trong đó. Hơi thở của Lục Dạ An bỗng nhiên khựng lại, bà ấy cứ nghĩ anh quay đầu bỏ đi là vì anh vẫn còn oán trách những lời bà ấy nói năm xưa. Giọng Giang Tùy tan trong gió, tựa hương hoa rành rành thoang thoảng từ đầu hẻm, không nồng đậm nhưng len lỏi vấn vít. Lưng Lục Dạ An khẽ run lên, anh ngẩng đầu, mái tóc lòa xòa trước trán lướt qua đuôi mắt trong gió. Giọng khàn đặc, bà ấy luôn nghĩ như vậy sao? Ừ, Giang Tùy gật đầu, đầu ngón tay thuận theo đường cong sau gáy anh lại vuốt nhẹ một cái. Bà ấy vừa nói với tôi, bà ấy bảo năm đó vì giận dữ mà mất lý trí, trút giận lên đầu anh, hối hận cho đến tận bây giờ. Chuyện năm xưa mỗi người đều có nỗi niềm riêng, may mắn là hai mẹ con họ đều không chọn cách trách móc đối phương. Vì vậy giải quyết vấn đề không phải là điều khó khăn. Lục Dạ An không nói gì nữa, chỉ nhìn Giang Tùy 2 giây. Đôi mắt đen thẳm của anh phản chiếu ánh đèn, như có người ném một viên sỏi nhỏ xuống giếng, gợn sóng còn chưa kịp lan ra đã bị bóng đêm nuốt chửng. Anh đột nhiên giơ tay, dụi điếu thuốc đã tắt xuống đất, chống đầu gối đứng dậy. Đi thôi, anh nắm lấy cổ tay Giang Tùy, giọng trầm nhưng vững, âm cuối khản đặc như tiếng gió đêm cọ sát giấy nhám. Đừng để họ đợi lâu quá. Trong nhà hàng, Tống Hạ Thanh vô thức mân mê tua rua khăn trải bàn, ánh mắt dán chặt lên cánh cửa nhà hàng đang khép kín. Cách Chương